Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, động thủ. Không ẩn tàng, ăn uống no đủ về sau. Diệp Vũ cùng Lão Kiệt khắc cáo đừng rời bỏ. Đến mức như thế nào tiến về? Diệp Vũ tự nhiên là đi bộ, lấy tốc độ của mình. Tốc độ cao nhất chạy vội 3 ngày 3 đêm đều không là vấn đề. Thể lực của mình cực kỳ khủng bố, 3 ngày thời gian cũng sẽ không mệt mỏi. Diệp Vũ như một trận gió gào thét lên, rời đi Nặc Đinh Thành. Coi như đến Nặc Đinh Thành phụ cận thành thị lúc, Diệp Vũ đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn ánh mắt nhạy cảm thấy được một cái cảm thấy có chút quen thuộc bóng người. Hắn là Lý Bối Tháp, tuy nhiên hơn 5 năm không gặp, nhưng biến hóa không là rất lớn. Có thể nhận ra, như trước kia so, tuy nhiên cao hơn một chút, nhưng là rất nhỏ gầy. Sắc mặt cũng không tiện, mắt quầng thâm cực nặng, dường như mỗi đêm ngủ không ngon. Diệp Vũ nhìn đến Lý Bối Tháp hướng về một nhà tâm lý sở nghiên cứu đi đến. Đấu La Đại Lục, trừ qua hồn sư, cũng là có rất nhiều nghề nghiệp, dù sao không phải tất cả mọi người có thể trở thành hồn sư. Có thể giác tỉnh hồn lực, cũng đều là số ít người. Tâm lý sở nghiên cứu, chính là chữa trị cảm tình phương diện sự tình. Diệp Vũ tới gần về sau, Lý Bối Tháp đã tiến vào. Đi vào về sau, Lý Bối Tháp làm đến trước bàn, ngồi đối diện chính là hai cái tâm lý sư. Nhìn đến Lý Bối Tháp mặc chính là cái này thành thị trung cấp học viện đồng phục, hai người nhất thời tôn kính mấy phần. Vị này hồn sư, ngươi tốt, ngươi xưng hô như thế nào? Có chuyện gì sao? Ta gọi Lý Bối Tháp. Lý Bối Tháp gương mặt sa sút tinh thần. Ta cho các ngươi nói một chút chuyện của ta. Các ngươi không nên cười. Yên tâm, chúng ta không biết cười. Là như vậy. 5 năm trước, ta bị lừa, cho Kiều Bích Trì 100 kim hồn tệ. Kiều Bích Trì là ai? Nàng là loại kia thanh âm rất êm tai, nhưng không lộ mặt. Có rất nhiều người làm nhìn nàng cho nàng kim hồn tệ tên lừa đảo. Nàng nói ta rất đẹp trai. Thử hỏi người nào không biết. Nguyên bản, nàng dự định để rất nhiều người nhìn dung mạo của nàng, nhưng để lộ sau mạng che mặt. Đột nhiên xuất hiện một chương lại xấu vừa già mặt. Phốc phốc, lúc này thời điểm, hai cái tâm lý sư nhịn không được cười ra tiếng. Lý Bối Tháp sắc mặt khó coi. Ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Ta chính là nhớ tới cao hứng sự tình. Ngươi nói tiếp. Lý Bối Tháp tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói. Nàng thật là loại kia rất buồn nôn cái chủng loại kia. Con mắt của nàng giống mắt bò, cái mũi giống sầu riêng, hàm răng vàng vàng, ta mỗi lúc trời tối ngủ, đều sẽ làm đồng dạng ác mộng. Nàng lộ ra một miệng răng vàng đang cười, dường như một cái hiền hòa lão nãi nãi, nụ cười kia, để cho ta mỗi đêm đều bị làm tỉnh lại. Phốc phốc, tâm lý sư lần nữa không nín được cười ra tiếng, chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa sự tình. Lý Bối Tháp tức giận nói, ngươi khinh người quá đáng, ta nhịn ngươi rất lâu, vị này đại hồn sư, ta chỉ là nhớ tới chuyện vui. Tâm lý sư vội vàng giải thích, ngươi rõ ràng đang cười ta, căn bản không ngừng qua. Lý Bối Tháp thở phì phò, đại hồn sư, chúng ta là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, bất luận tốt bao nhiêu cười cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Lý Bối Tháp thật đáng giận nói, các ngươi có đề nghị gì? Nếu là dạng này, nàng là lừa đảo, như vậy chính là có tội, phải giải quyết trong lòng ngươi bóng mờ, chỉ có ngươi giết nàng trả thù quét sạch tâm lý khó chịu. Lý Bối Tháp gật đầu, ta đã hiểu, chờ qua mấy năm ta trở thành hồn tôn, ta thì đi tìm nàng, giết nàng, nàng cũng là chết, không có gì đáng tiếc. Lý Bối Tháp đi ra khỏi phòng, nhưng rất nhanh, một cái nữ tử che mặt đi tới, hết sức rất thanh âm êm ái chào hỏi hắn. có thể làm cái bằng hữu sao? Nếu như không có gặp phải hơn 5 năm trước sự tình, hắn sẽ đáp ứng. Nghe thanh âm dễ nghe như vậy, nhưng từ khi sự kiện kia về sau, đối với hắn mà nói, chỉ cần là không lộ mặt, hết thảy ấn Kiều Bích Trì xử lý. Lăn đi, Lý Bối Tháp tức giận quát nói. Đúng lúc này, Diệp Vũ đi tới nói, Bối Tháp, ngươi không có phát hiện nàng rất quen thuộc sao? Đột nhiên nghe được lời như vậy, Lý Bối Tháp nhìn sang, nhất thời giật mình, ngươi là Vũ Lão Đại. Lý Bối Tháp rất nhanh nhận ra được, Diệp Vũ mỉm cười gật đầu, hơn 5 năm không gặp, chuyện kia về sau, ngươi thậm chí ngay cả đêm thì nghỉ học rời đi Nặc Đinh Thành. Lý Bối Tháp gương mặt bi thương, không có cách, sự kiện kia để cho ta thật mất thể diện. Tiếp tục tại Nặc Đinh tiếp tục chờ đợi, sẽ trở thành vĩnh viễn trò cười. Lý Bối Tháp nhìn về phía trước đó nữ tử kia, hỏi, Vũ Lão Đại, người lời mới vừa nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Lý Bối Tháp bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó? Chẳng lẽ, là cái kia nữ? Không, là Kiều nãi nãi. Diệp Vũ gật đầu, tuy nhiên đổi hóa trang, cải biến thanh âm. Nhưng ta có thể phát giác được chính là nàng. Lý Bối Tháp nhất thời chuẩn bị tiến lên, vô cùng tức giận, lại đi ra đi lừa gạt. Kiều Bích Trì cảm thấy mình không may, làm sao lại đụng phải hai cái này Nặc Đinh học sinh. Bị nhận ra được, sự kiện kia về sau, nàng bị nhốt 5 năm. Trước đó không lâu sau khi ra ngoài dự định đến cái này thành thị lừa đảo, nhưng lại bị nhận ra được. Nếu như là yếu một ít, nàng sẽ không sợ, nhưng hai người đều là Nặc Đinh trung cấp học viện học sinh. Đã nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định mạnh hơn, đặc biệt là Diệp Vũ, để trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy rất nguy hiểm. Cũng căn bản không cảm ứng được hồn lực cấp bậc là bao nhiêu. Kiều Bích Trì bước nhanh dự định đào tàu, Lý Bối Tháp nhanh chóng đuổi theo. Làm đến ngoài thành hoang dã chi địa lúc, chung quanh hoang vu, người ở thưa thớt, đuổi kịp về sau, Lý Bối Tháp phẫn nộ lại oán hận nói, Kiều Bích Trì, đứng lại, ta biết là ngươi, ngươi lừa gạt ta, 5 năm, dòng dã 5 năm, ngươi biết ta 5 năm này làm sao qua được sao? Kiều Bích Trì lấy xuống mạng che mặt, cũng không ngụy trang, hừ nhẹ nói, thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Đáng giận, Lý Bối Tháp quanh thân hai cái hồn hoàn hiện lên. Trắng nhợt một vàng. Hắn hiện tại 15 tuổi. Đã là 29 cấp đại hồn sư. Lý Bối Tháp oán hận kiên định nói. Kiều Bích Trì, ta nhất định muốn giết ngươi. Giáo hoàng cũng lưu không được ngươi ta nói. Lúc này, Diệp Vũ đuổi tới. Nghe Lý Bối Tháp, làm sao quen thuộc như vậy đây? Kiều Bích Trì cười lạnh, ngược lại không sợ, ra đi, ta bạn ra. Lúc này, một mặt mũi tràn đầy màu trắng, chòm râu xấu xí tròn lão đầu mập thoát ra. Trực tiếp phóng thích võ hồn, Lý Bối Tháp sợ hãi lui lại lấy. Lão đầu sau lưng võ hồn đúng là thú võ hồn, hơn nữa là cùng loại cá mập võ hồn. Đồng thời, quanh thân ba cái hồn hoàn hiện lên, trắng, hoàng, hồn tôn, vẫn là chiến hồn sư. Lý Bối Tháp nhất thời cảm thấy mình rất nguy hiểm, sợ hãi lui lại, hắn cảm giác đến thực lực của mình. Có thể đối kháng khống chế hệ Kiều Bích Trì hồn kỹ đều là mê hoặc loại, xem như khống chế hệ. Nhưng lão nhân này, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Tiểu tử kia muốn hay không cùng một chỗ giết rồi. Lão đầu hỏi thăm Kiều Bích Trì. Giết, hắn cũng biết ta. Đồng thời, ta luôn cảm giác 5 năm trước lần kia hồn kỹ mất đi hiệu lực, cùng hắn có quan hệ. Tốt, lão đầu chuẩn bị động thủ. Lý Bối Tháp tốc độ cao nhất xoay người bỏ chạy. Đồng thời hô, Vũ Lão Đại, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ. Thế mà, Diệp Vũ không có trốn. Lúc này, Diệp Vũ trong mắt sát ý chớp động, xem ra biến thành đội gây án đã đối với ta động sát tâm, như vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Nghe vậy, Kiều Bích Trì cười, ha ha, lão bạn ta thế nhưng là 37 cấp chiến hồn tôn. Ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Lão bạn, trước hết giết hắn, lại đi truy. Đột nhiên, Kiều Bích Trì mà nói im bặt mà dừng. Cùng lão đầu cùng nhau trừng to mắt, vô cùng hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể? Diệp Vũ lãnh đạm nói, đã các ngươi chính là kẻ chắc chắn phải chết, vậy ta thì không ẩn giấu đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.